Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 72 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 282: Phơi bày ra ánh sáng. Người phản ứng trước hết chính là hai mẹ con của Lý Gia. Bất kể thế nào, thân nhân còn sống sờ sờ đứng trước mắt, còn cần nghĩ cái gì khác nữa. Hai mẹ con lập tức nhào tới, ôm chầm lấy Lý Quả Dượng thật chặt, mừng cho đến chảy nước mắt. Ái thề, Phục Linh, các ngươi đã chịu khổ rồi. Lý Quả Dượng vỗ vỗ sau lưng của thê tử, lại vuốt ve đầu của nữ nhi. Nhớ tới, trải qua một hai ngày gần đây, thật sự là giống như vừa trải qua một kiếp người. Trên gương mặt đầy nếp nhăn, nước mắt chan hòa. Lúc này tiếng nghị luận xôn xao của các tướng sĩ toàn quân giang thành một mảnh. Cho dù là quan quân hết sức đàn áp cũng không có ngăn cản được. Các binh lính châu đầu ghé tai, thanh âm càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm tràn đầy kính sợ. Thị kiếm kéo kéo ống tay áo của Từ Tân Di, giọng nói bay bổng: "Ôi trời ơi, chỉ nói là Tần trưởng quan có thể xét âm đoán dương, không có nghĩ tới còn có bản lãnh cải tử hồi sinh nữa chứ." Không có nhìn ra Tần Lâm lợi hại như vậy, Từ Tân Di quan sát trên dưới Tần Lâm, thấy thế nào cũng không có giống như thế ngoại cao nhân cái gì đó. Nhưng mà rõ ràng Lý Quả Dượng đã bị chết tới mức không có thể chết thêm một lần nữa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở diễn võ trường, nguyên vẹn không có sức mẻ. Quả thật khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng. Răng nanh cắn lấy môi đỏ mọng, nghĩ ngợi chốc lát. Trong mắt Hạnh linh quang chợt lóe, Từ Tân Di mới thấp giọng gọi: "Nè, chẳng lẽ cái kẻ chết không phải là Lý Quả Dượng sao? Nhưng từ đâu mà tìm ra được người thứ hai có u thịt ở trên cùi chỏ tay trái? Kỳ quái thật." Mã Đức Bảo cũng sững sờ trợn mắt. Nói về hành quân đánh giặc y là hảo thủ, nhưng mà đối với chuyện điều tra phá án có thể nói là mù tịch. Lúc này mới ngơ ngác nhìn Tần Lâm: "Xin trưởng quan nói rõ cho, cái chuyện này rốt cuộc như thế nào chứ? Vì sao mà Lý Quả Dượng chết rồi lại sống lại? Quả thật mặt tướng hết sức hồ đồ." Tần Lâm mới cười cười, đang định đưa ra đáp án, bên kia Lý Quả Dượng chợt gầm lên một tiếng như sư tử, xông về phía Hoàng Bá Tổng đánh liền hai quyền, lập tức khiến cho y phun máu. Nếu không phải là đông đảo quan tướng giữ chặt lại, e rằng đã đánh cho Hoàng Bá Tổng rụng cả hàm răng. Hoàng Bá Tổng không hề phản kháng. Kể từ khi thấy Lý Quả Dượng chết rồi sống lại, ba hồn bảy vía của hắn đã bay ra ngoài chín tầng mây. Giống như cái xác biết đi ngay người ra đó, sau khi bị đánh hai quyền, lập tức nằm co quắp trên mặt đất. Nếu là bình thời, tự nhiên quân tượng nho nhỏ không dám đánh bả tổng rồi. Nhưng bây giờ, thấy tình hình này, ai nấy cũng đã nhận ra mấy phần đầu đuôi. Không có ai đỡ Hoàng Bá Tổng nằm co quắp trên mặt đất. Cũng không có ít hoàng binh hết lời khuyên nhủ Lý Quả Dượng, hỏi y đầu đuôi gốc ngọn. Xấu hổ, quả thật là vô cùng xấu hổ. Nếu như không phải là trong nhà quá nghèo, ta cũng sẽ không có làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi, sẽ không có mắc bẫy của y. Lý Quả Dượng phun ra một bãi về phía Hoàng Bá Tổng, mặt đỏ bừng, kể lại y đã bị Hoàng Bá Tổng lừa gạt thế nào. Cuộc sống cha truyền con nối của quân tượng trong doanh tương đối là kham khổ. Lý gia cũng không có ngoại lệ. Lão bà ngày ngày phải mặc áo giá chằng giá đụp, nữ nhi gầy gò không có lớn nổi. Lý Quả Dượng thấy vậy hết sức buồn rầu, ngày ngày suy nghĩ kiếm cách phát tài một khoản, cải thiện cái tình huống trong nhà. Cho dù có cơ hội phát tài, làm sao mà tới được tay của quân tượng cấp thấp trong cả quân doanh? Chế tạo được điểu thương cực tốt sao? Từ đại tiểu thư cao hứng thưởng cho 100 lượng bạc, trải qua các cấp quan quân xén bớt, cuối cùng còn được 5 lượng rơi vào tay của Lý Quả Dượng đã coi là may mắn rồi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không có thể phát tài. Lúc này, Hoàng Bá Tổng thần thần bí bí tìm tới Lý Quả Dượng, nói cho y biết cơ hội phát tài đã tới rồi. Có một người bị bệnh nặng, thầy thuốc cho cái toa thuốc, thuốc dẫn phải là một cái u thịt sau cùi chỏ của người Kim Quả. Lý Quả Dượng là thợ rèn, là Kim. Tên là Quả Dượng, chính là cái người Kim Quả. U thịt của y phù hợp với thuốc dẫn trong cái toa kia. Lý Quả Dượng không có hiểu y học, nhưng mà cũng nghe nói nhau thai có thể làm thuốc, nước tiểu người ta cũng có thể luyện ra thu thạch. Cộng thêm nhiều phương thuốc cổ quái của dân gian, Tôn Hành Giả còn lấy nước tiểu của ngựa để mà làm thuốc. Cho nên Hoàng Bả Tổng nói là lấy u thịt làm thuốc dẫn, y cũng tin tưởng. Sau khi suy nghĩ, rốt cuộc khát vọng phát tài đã chiếm thượng phong, liền mới hỏi nhà kia chịu ra bao nhiêu bạc. Đến khi mà Hoàng Bả Tổng nói cho y biết, bệnh nhân chịu ra 100 lượng bạc, Lý Quả Dượng lập tức đáp ứng, không có chậm trễ chút nào. Số bạc lớn như vậy, cho dù là cả đời của y cũng không có thể kiếm được. Dù là cắt u thịt, có thể bị đau vài ngày, cũng có thể cố gắng chịu đựng được. Bất quá, thân thể là do được phụ mẫu sinh ra, không có thể tùy ý thương tổn. Đây là cái đạo lý nữ nhân và trẻ con cũng biết. Ngay cả tóc cũng không có thể cắt đi, huống chi là một miếng thịt chứ. Mặc dù u thịt này vô dụng, nhưng mà cũng sinh trưởng trên thân của mình. Cắt xuống đổi bạc, lỡ bị người ta biết, chắc chắn sẽ không có tốt lành gì. Cho nên Lý Quả Dượng bèn hỏi Hoàng Bả Tổng làm thế nào mà che giấu tai mắt của người. Tốt nhất không có nên để cho người khác biết. Hoàng Bả Tổng nghe vậy đúng như là mong muốn, bèn nói sẽ an bài cho y thần không biết, quỷ cũng không hay, lặng lẽ chạy ra quân doanh, đi ra bên ngoài cắt u thịt, sau đó sẽ mặc áo vào che giấu. Lúc mà rèn sắt cũng không có được cởi ra, đợi đến khi mà vết thương lành lại sẽ nói với mọi người u thịt tự động rụng xuống rồi. Lý Quả Dượng tin là thật, chủ động vào lúc tan việc mới chui vào xe lương thảo. Thần không biết, quỷ không hay, chạy ra khỏi quân doanh. Trừ Hoàng Bả Tổng ra, không có một người nào biết tung tích quỳ. Ngàn vạn lần không có nghĩ tới, sau khi mà tới ngôi nhà cũ kỹ kia, cũng không hề có chuyện cắt u thịt gì, mà xuất hiện hai cái tên hung đồ Bạch Liên Giáo bắt trói y. Nghiêm hình, đánh khảo, buộc y là phải đáp ứng chế tạo điểu thương thay cho Bạch Liên Giáo. Y nhất quyết không chịu phạm tội chém đầu tịch biên gia sản này, một mực là cắn răng kiên trì. Cho đến khi Tần Lâm dẫn dắt chúng cẩm y hiệu quý chạy tới cứu giúp. Kể xong tao ngộ, Lý Quả Dượng thẹn thùng đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Tất cả binh tướng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tất cả mới cười ầm lên. Cắt u thịt bán lấy tiền, chuyện như vậy cái tên Hoàng Bả Tổng này cũng nghĩ ra được, uổng cho Lý Quả Dượng lại tin tưởng, thật sự chuẩn bị đi cắt u thịt để mà đổi bạc. Không cho các ngươi cười cha của ta đó. Bé gái Lý Phục Linh xoay người lại, khóe mắt treo nước mắt, tức giận nhìn về phía binh lính kêu to. Phụ thân là người tốt mà. Tiếng cười dần dần lắng xuống. Vào quân doanh, bất kể là chiến binh, phụ binh hay là quân tượng, cuộc sống trong nhà cũng sẽ không có khá giả gì cả. Nếu mà đổi lại, đại đa số người khác có thể bán một cái u thịt, lấy 100 lượng bạc, cải thiện cuộc sống gia đình. Chắc chắn ai ai cũng sẽ tranh nhau đi bán rồi. Từ Tân Di mới đi tới, sờ sờ đầu bé gái. Đúng vậy, ngươi có một phụ thân rất tốt, y vì muốn thê tử có được cuộc sống tốt hơn, chịu đựng đau đớn, lưng đeo nhạo báng, đi cắt u thịt để mà đổi bạc. Sau đó đã bị Bạch Liên Giáo đánh khảo bức bách, cũng không hề mở miệng. Theo ta thấy, y cũng là một anh hùng hảo hán. Lý Quả Dượng nhìn về phía đại tiểu thư cảm kích, cười cười. Hán tử thành thật chất phác này chỉ có thể lấy phương thức này để diễn tả lòng cảm kích. Đúng rồi, đại tiểu thư. Lão bà Lý Quả Dượng móc từ trong ngực ra một cái tờ chi phiếu 100 lượng kia, hai tay trình cho Từ Tân Di. Đây là bạc của đại tiểu thư ban cho chôn cất, bây giờ đương gia dân phụ đã trở lại rồi. Hãy chế tạo cho ta mấy cây điểu thương tốt nữa đi. Từ Tân Di cười, không có nhận lại chi phiếu. Đây coi là bạc thưởng trước đi. Bên này, Lý Quả Dượng cùng với thê nữ họp gia đoàn tụ, ở bên kia cũng nên là trừng trị tội phạm rồi. Hoàng Bả Tổng nằm yên dưới đất, giống như là một con chó ghẻ vậy, bị rất nhiều binh tướng vây quanh. Chỉ cần y có bất kỳ động tĩnh gì, tin rằng là mọi người không có chút do dự, nện cho cái tên vô lại này thành tương thịt luôn. Tần Lâm mới cười lạnh, từ từ đi tới, ánh mắt lạnh lùng, toát ra cái hơi lạnh thấu xương. Hoàng Bả Tổng, tới nước này rồi, ngươi còn có lời gì để mà nói không? Ngươi làm thế nào ngươi đoán được kế thai mận đổi đào chứ? Sau khi mà Hoàng Bá Tổng thấy Tần Lâm giống như là hồi quang phản chiếu, phấn khởi như kẻ bệnh tâm thần, thân thể từ dưới đất nhổm dậy, ngồi chồm hổm nói, kế sách này vốn không có một chút sơ hở, đi đâu mà tìm được cái người thứ hai có u thịt ở trên cùi chỏ tay trái. Ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên. Ha, vận may của ngươi rất tốt. Ngẫu nhiên sao? Tần Lâm mới cười khinh miệt, lắc đầu một cái. Ngu ngốc, hồ ly giả hoạt tới mức nào cũng không có chạy thoát thợ săn giỏi đuổi bắt đâu. Ngươi tự cho là kính kẻ như là áo trời sao? Lại không biết mình đã sớm lộ sơ hở rồi. Ta hỏi ngươi, cái tên thương nhân bán keo dán, chơi trò gõ tiền vàng, có lai lịch thế nào? Nghe thấy ba chữ gõ tiền vàng, Hoàng Bá Tổng như là nghe sét đánh ngang mày. Nhất thời ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Tần Lâm, giống như là vừa nhìn thấy quỷ vậy. Là ai? Ai nói cho ngươi biết? Họ Thôi hay là họ Điêu đã bị ngươi bắt sống sao? Lục Mập không có nhịn được tát cho y một cái, phun một bãi nước bọt vào mặt. Ngu ngốc, còn tưởng rằng Tần trưởng quan của chúng ta là xong chuyện mới đoán ra sao? Nói cho người biết, mới vừa nghe thấy cái trò chơi gõ tiền vàng á, Tần ca đã đoán được quỷ kế của các ngươi rồi, lần theo dấu vết mới tìm được hang ổ, cứu được Lý sư phó. Đám quan tướng Mã Đức Bảo bên cạnh nghe vậy thì đầu óc hồ đồ. Trong bọn họ cũng có mấy người nghe nói cái chuyện thương nhân bán keo dán gỡ tiền vàng. Nhưng mà cho tới bây giờ không có ai sinh ra nghi ngờ đối với cái chuyện xảy ra ngoài đường phố. Đừng nói là có liên hệ với chuyện của Lý Quả Dượng bị hại trong cái vụ án nổ kho thuốc súng. Kỳ văn gỡ tiền vàng kia có liên hệ gì tới vụ án chứ? Mọi người bàn tán suy đoán, tất cả đều đầu óc mơ hồ. Tất nhiên thấy Mã Đức Bảo cầm đầu thỉnh giáo Tần Lâm. Chẳng qua cái chiêu trò nho nhỏ che giấu tai mắt của người khác rất dễ dàng khám phá. Tần Lâm mới hời hợt kể lại cái vụ án một lần, kể chuyện bọn Thôi sư huynh, Điêu sư đệ ngụy trang thành thương nhân bán keo dán Nam Dương, lợi dụng cái trò chơi gỡ tiền vàng để mà tìm kiếm kẻ có u thịt trên cùi chỏ tay trái làm thế thân, dùng kế thay mận đổi đào cướp đi Lý Quả Dượng chân chính. Đây, các ngươi nhìn xem, đây không phải là cái tên thương nhân bán keo dán kia sao? Tần Lâm mới đưa tay về phía sau chỉ một cái, Hàng Phi Liêm cùng với Ngưu Đại Lực giải Điêu sư đệ bị trói gô lại tiến ra. Có mấy tên quan quân lập tức phát ra cái tiếng kêu sợ hãi. Ôi trời, đây chính là thương nhân bán keo dán Nam Dương kia rồi. Không ngờ rằng y là yêu phỉ của Bạch Liên giáo. Ôi chào ơi, Tần trưởng quan thật sự là mắt thần như điện, có thể phát hiện manh mối từ cái loại chuyện nhỏ nhặt ngoài đường phố như vậy. Nhất cử phá án, thật là thiên cổ kỳ tài, xin nhận chúng ta một xá. Mã Đức Bảo cùng với chúng tướng quan nhất tề xá Tần Lâm một cái. Thật ra, chuyện gỡ tiền vàng cũng lan truyền sôi nổi ngoài đường phố, nhưng mà thiết kế giả hoạt ở chỗ dùng phương thức mới lạ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bên ngoài cái trò chơi náo nhiệt che giấu âm mưu chân thật ở bên trong. Nếu không có nhờ Tần Lâm đoán được, quả thật đã bị bọn họ lấy tay che trời, qua mặt dễ dàng. Hoàng Bá Tổng thấy vậy đã hoàn toàn hết hy vọng, thở thật dài nói, ôi, cũng tại ta, để cho mắc nợ nhiều tiền cờ bạc, đã bị Bạch Liên giáo nắm được yếu điểm, bị quá liều, rốt cục làm hại tính mạng của người thân. Những lời này sau này ngươi có cơ hội từ từ mà nói đi. Tần Lâm mới cười dung tay lên, chúng cẩm y hiểu quý, lập tức ùa tới, trói gô Hoàng Bá Tổng lại thật chặt. Đúng rồi, Tần Lâm lại nhìn Mã Đức Bảo chắp tay một cái. Mã tham tướng, hạ quan có một chuyện muốn nhờ. Không dám, không dám, Tần trưởng quan có việc gì cứ việc ra lệnh, mà tướng tuân lệnh là được. Giọng điệu của Mã Đức Bảo vô cùng khiêm tốn, trong bụng cũng kinh ngạc. Lấy bản lãnh của Tần Lâm, lại có Ngụy Quốc Công ở sau lưng tương trợ. Thiên hạ còn có chuyện gì mà làm khó được hắn chứ? Phải cần tham tướng đại doanh chiết binh nho nhỏ giúp cho một tay sao? Vốn là chính tam phẩm tham tướng so với tầm ngũ phẩm phó thiên hộ lớn hơn 5 cấp. Huống chi Tần Lâm còn có cách chức lưu nhiệm. Nhưng mà trong lòng của Mã Đức Bảo, đối phương mới là thượng quan chân chính của mình. Cũng là nhân tài cá biệt, trong quan trường Đại Minh. Tần Lâm mới thấy Mã Tham tướng thức thời, bèn nói thẳng vào chuyện của mình muốn điều Lý Quả Dượng đi. Chỉ là cái chuyện nhỏ, không có đáng kể gì. Mã Tham tướng lập tức đứng thẳng người lên, gọi Lý Quả Dượng từ xa tới. Lão Lý, tới đây một chút đi, vận may của ngươi cũng đã tới rồi, gặp được quý nhân rồi. Một nhà ba miệng của Lý Quả Dượng đều đi tới. Tần Lâm chưa có kịp mở miệng, trước hết là bọn họ quỳ xuống đất, dập đầu bình bình liên tiếp. Trong mắt của bọn họ, Tần Lâm đúng là đại quý nhân, cứu tánh mà của Lý Quả Dượng, là đại ân nhân của cả nhà bọn họ rồi. Tần Lâm cũng không có vội đỡ lên, sau khi mà nhận mấy cái dập đầu của bọn họ mới cười hỏi. Lý sư phó, bản quan muốn mượn tay nghề chế tạo điểu thương của ngươi. Vì vậy, muốn điều ngươi sang Cẩm Y Vệ để mà làm hiệu quý, không biết ngươi có bằng lòng không? Lý Quả Dượng đang quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Trong lúc nhất thời, trợn mắt há mồm, không có dám tin tưởng vào tai của mình. Quân tượng cha truyền con nối, ngay cả binh lính bình thường cũng không bằng, thậm chí so với hộ dân còn kém hơn một bậc. Mã Cẩm Y hiệu quý lại là thân quân thiên tử, không sai chút nào. Mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, uy phong lẫm lẫm, thân phận hai bên cách biệt như là trời vực. Lần này từ quân tượng nhảy dọt một cái thành Cẩm Y hiệu quý, quả thật là một bước lên trời. Thấy Lý Quả Dượng chậm chạp chưa có chịu đáp ứng, Tần Lâm mới cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, Lý sư phó không có bằng lòng đến ra sức cho Cẩm Y vệ ta sao? Lão bà Lý Quả Dượng nôn nóng thay y, dỗ dàng đẩy y một cái. Trưởng quan đang hỏi, chàng trả lời đi. Chương 283, hiểu sai lầm rồi. Bằng lòng, tiểu nhân nguyện ra sức vì ân công. Lúc này, Lý Quả Dượng mới phản ứng kịp, dập đầu như là gà mổ thóc. Từ quân tượng biến thành Cẩm Y hiệu quý, đó là từ ruột khổ qua nhảy vào cái bình mật ong rồi. Trừ Lý Quả Dượng ra, Tần Lâm nhớ tới Mã Đức Bảo, chọn thêm mấy quân tượng lành nghề cho hắn. Mã Tham tướng là thân đợi tội, còn trông chờ Tần Lâm. Từ Tần Di nói tốt vài câu giúp cho y trước mặt của Ngụy Quốc Công, tất nhiên không dám không nghe. Dù sao chiếc binh sử dụng điều thương làm chủ, quân tượng lành nghề trong doanh có rất nhiều. Y điều cho Tần Lâm vài người cũng không có ảnh hưởng gì đến đại cục. Tần Lâm chọn 4 quân tượng lành nghề, thường ngày thay Lý Quả Dượng hạ thủ, hứa hẹn điều bọn họ đến Cẩm Y Vệ cho làm lực sĩ. Những người này nhất thời mừng rỡ, ai nấy quỳ xuống cảm tạ luôn miệng. Mã Đức Bảo bị chọc cho cười lên. Đi theo Tần trưởng quan, tiền đồ không cần phải nói rồi. Nhưng mà xem cái dáng vẻ của mấy người các ngươi đi ra khỏi doanh bản tướng, quả thật giống như là vừa chạy thoát khỏi hang hùm. Biết là tướng quân đùa giỡn, đám quân tượng gãi đầu tết miệng, tươi cười hạnh phúc. Tần Lâm thấy vậy, cảm khoái trong lòng, không có trách triều Đại Minh có được kỹ thuật quả khí tối tân nhất, quân đội tiên tiến nhất. Mấy chục năm sau, lúc mà tác chiến với Kiến Nô lại thường hay phát sinh khuyết điểm, súng pháo nổ nòng, quả dược không cháy, khô giáp bị hư hỏng, khiến cho sức chiến đấu giảm xuống một quãng khá lớn. Địa vị quan tượng thấp như vậy, cuộc sống thì kém cỏi. Trước mắt, thiên hạ thái bình cũng không nói, nhưng mà nếu tương lai biến loạn nổi lên, bọn họ há có thể tận tâm tận lực chế tạo vũ khí khô giáp tinh lương thay cho triều đình sao? Khi đó điểu thương tạo nên không có bị nổ nòng mới là lạ. Quả nhiên, theo như lời của Trương Cư Chính, năm vạn lịch đầu triều Đại Minh bình định giặc Oa, phòng cống im đáp hãn, loạn người bạc khốn nhiễu địa khu Tây Nam trên 100 năm cũng nhất cử sang bằng. Trong lúc nhất thời, tứ di bát phương chấp tay thần phục, thoạt nhìn là thái bình thịnh thế, nhưng mà bên trong cũng có không ít ẩn hoạn. Nếu như có thể dứt khoát cải cách, vẫn là có thể mở ra một thời thịnh thế cho Hoa Hạ, nhưng mà nếu bởi vì tình cảnh trước mắt còn chịu đựng được mà trì hoãn nhân nhượng, như vậy đợi đến mấy chục năm sau hoàn toàn là thối nát. Cho dù là gia cát tái thế, Chu Công có sống lại, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Cải cách quả thật là một chuyện bắt buộc phải làm ngay trước mắt, cho nên Trương Cư Chính mới tỏ ra nóng vội như vậy, làm việc không có chừa bất cứ thủ đoạn nào. Tần Lâm sơ cam cười khổ một cái, mặc dù không có đồng ý rất nhiều cách làm cụ thể của Trương Cư Chính, nhưng mà hắn cũng thông cảm với thái độ nóng lòng đẩy mạnh cải cách triều chính mới của lão. Thật may là thời gian còn lại cho Trương Cư Chính không có nhiều lắm, nhưng mà ta còn có thời gian rất dài, mấy chục năm có thể làm được không ít chuyện. Chúng ta đi thôi. Tần Lâm mới cười lớn, nắm cánh tay của Từ Tân Di, theo nàng đi tới địa phương cột ngựa bên diễn võ trường. Từ Tân Di không hiểu, chớp mắt một cái hỏi, đi đâu vậy? Tới nhà của nàng. Tần Lâm mới dứt khoát, lưu loát trả lời. Từ đại tiểu thư chợt mừng thầm trong lòng, cảm thấy là ngọt ngào như rót mật, sắc mặt hơi đỏ lên. Ngươi làm cái gì vậy? Lôi lôi kéo kéo. Không ngờ rằng Tần trưởng quan không có hiểu phong tình, quay đầu lại cười hăng hắc. Tới đó xin lệnh tôn bảo cử giúp cho tại hạ đó. Mắt hạnh tròn xoe của Từ Tân Di lập tức liền hiếp lại, nghiến răng nghiến lợi. Không biết vì sao đột nhiên nàng rất là muốn cắn chết cái tên khốn này tại chỗ luôn. Vụ án kho thuốc súng đại doanh chiếc binh nổ tung kết thúc rồi. Tra ra Bạch Liên giáo muốn lấy được kỹ thuật chế tạo điểu thương, giết chết người vô tội, thay thế quân tượng Lý Quả Dượng, đốt nổ kho thuốc súng, gây thành cái án này. Hoàng Bả Tổng, Điều Sư Đệ bị giải vào thiên lao đợi tội. Thế thân đã bị bọn họ đưa vào kho thuốc súng nổ chết là một tên ngư phủ ở Giang Phổ huyện bên kia bờ Trường Giang. Đến Nam Kinh để bán cá, bởi vì đi gỡ tiền vàng mà gặp tai họa từ trên người giáng xuống. Quả thật là vô cùng xui xẻo. Tần Lâm cũng liền phát văn thư phái người áp tải cái thi thể tới Giang Phổ huyện. Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy không có hề thoái thác, lập tức thượng tấu chương bảo cử thay cho Tần Lâm, với địa vị quốc công bảo cử cho hắn khôi phục chức tòng ngũ phẩm phó thiên hộ, quả thật là một chuyện hết sức dễ dàng. Bản thân của Tần Lâm không có cảm thấy gì cả, ngược lại các vị huynh đệ dưới tay của hắn hân hoan cổ vũ. Lục Mập không nói, Du Hoại Tử gặp ai cũng nói, khoa trương tầm nhìn của mình tốt vô cùng, theo được một vị trưởng quan có tiền đồ như vậy. Tấu chương từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, cả đi lẫn về, trong đó còn có trình tự trải qua các nha môn, cho dù là hết thảy thuận lợi, chờ đến khi binh bộ phát cái bộ chiếu xuống phục hồi chức quan cũng phải qua tháng sau. Tần Lâm cũng không có gấp gáp. Thanh Đại ở nữ y quán huấn luyện y liệu căn bản cho 10 nữ tử mới tới, các hạng mục chuẩn bị cũng đã đâu vào đó, không có bao lâu sẽ đến ngày khai trương. Tần Lâm mới vội vàng làm chuyện bỏ dở vì cái vụ án kho thuốc súng nổ, thử chế tạo điểu thương kiểu cách mới thích hợp cho Cẩm Y Vệ sử dụng. Hắn lại mua một cái tòa nhà bên cạnh xưởng bút chì, chuẩn bị lò rèn, đè sắt, ống bể da trâu. Lý Quả Dượng cũng dẫn 5 cái tên quản tượng tới. Đến khi mà chuẩn bị hết thảy xong xuôi, Tần Lâm bèn tới cùng với Tất Mậu Khang. Tường đá xanh, ngói xám cũ, trên tường loang lổ vết nước mưa, bậc thềm có hơi sức mẻ. Không có ai ngờ rằng một nơi hết sức tầm thường như vậy, sau này là tiền thân của xưởng công binh Kim Lăng danh chấn thiên hạ. Mặt tây của diện bày ra lò lửa, ổng bể, đè sắt, dài nước chỉnh tề. Lý Quả Dượng cầm đầu 5 cái tên quân tượng đứng xuôi tai. Trên tường treo mấy cái thanh điểu thương tinh phẩm Lý Quả Dượng đã làm trước đó. 10 tên cẩm y hiệu quý rút ra từ sở chữ canh điều qua đây để mà đảm nhiệm thủ vệ, cũng được Tiểu Kỳ dẫn dắt xếp hàng nghênh đón. Phải có súng, phải có pháo, tất cả lão tử sẽ tự tạo. Tần Lâm miệng nghêu ngao bài hát trẻ em kiểm duyệt bộ hạ, trong lúc nhất thời trong lòng sảng khoái vô cùng. Mặc dù không có biết võ công cao thâm, nhưng mà hắn là tài súng thần, chỉ cần là nằm trong cái tầm bắn cơ hồ bách phát bách trúng, chỉ cần có được cái loại súng vừa tay, cho dù là cường địch như là Đoạn Hải Bình, Ngụy Thiên Nhai cũng là tuyệt đối không có tránh khỏi kết quả một súng dở đầu. Người có thần công, ta có khoa học. Tất Mậu Khang mấy ngày nay đã được kiến thức bản lãnh của Tần Lâm, đã sớm quyết lòng đi theo hắn. Thấy vậy, bèn nở một nụ cười bồi hỏi, vì sao mà trưởng quan cao hứng vậy chứ? Theo giảng sinh thấy, cẩm y hiệu quý, lấy tú xuân đao làm vũ khí. Trước sau 200 năm không có thay đổi, sử dụng hỏa khí cũng là cực ít. những cái thứ như là thần cơ súng, điểu thương, pháo bồ đào nha, chủ yếu là thần cơ doanh kinh sư cùng với thích đại soái biên luyện lính mới chiết binh đang sử dụng. Chương 284, cải tạo điểu thương. Tần Lâm mới cười lớn, vỗ vỗ lưng của Tất Mậu Khang. Lão Tất, ngươi tinh nghiên quả khí, không có nghĩ đến chuyện nhiều năm sau thứ này ắt sẽ nổi danh hậu thế hay sao? Lúc mà chiến trận, quyết thắng đao thương cung tên chỉ là phụ trợ thôi, chủ yếu là phải dựa vào quả thương đại pháo. Thậm chí có một ngày, súng pháo sẽ hoàn toàn thay thế thập bát bang binh khí. Thì ra, trưởng quan kiên quyết cách tân sao? Chí tiến thủ không có thua gì thích đại soái. Tất Mậu Khang vái chào thật sâu tới đất, thần sắc vui mừng kinh ngạc lẫn lộn. Quả dược là trong bốn cái phát minh lớn của người Trung Quốc. Đến Triều Tống, chế tạo ra các cái loại quả khí như chấn thiên lôi, đoạt quả thương trong cái trận chiến bảo vệ Tương Dương, trận chiến bảo vệ Điếu Ngư Thành, nhiều lần đánh bại tinh binh của Mông Cổ, dùng cái gọi là tống yếu chống lại đế quốc Mông Cổ càn quét khắp Á Âu. Trước sau kiên trì hơn 40 năm, trong đó quả khí lập nên công lao không nhỏ. Sau đó, người Mông Cổ bắt chước kỹ thuật chế tạo súng pháo của Trung Nguyên, lúc Tây Chinh, Âu Châu hết sức là đắc lực. Ba Tư Mộc Lạc Di xây Ưng Sào ở giữa núi non trùng điệp, những cái tòa thành chắc chắn ở Đông Âu, Nga bị quân tử của người Hán dùng quả pháo đánh sập hết cái tòa này đến tòa khác. Đến thời Chu Nguyên Chương bắc phạt Đại Đô, Chu Lệ bắc tiến sa mạc phía Bắc, phương thức tác chiến thần cơ súng đi đầu, mã đội đi sau, trước là lấy súng bẻ gãy nhuệ khí của địch, sau lấy mã đội xông trận, trở thành pháp bảo khắc địch chế thắng của quân Minh. Từ Giang Nam, Nam Kinh một mực đánh tới Cáp Lạp, Hòa Lâm ở mặt Bắc, đánh đầu thắng đó, vì vậy đế quốc Mông Cổ khổng lồ đã dần dần sụp đổ. Bất quá theo chiến tranh lắng xuống, quốc nội dẹp yên, nho sĩ của Đại Minh trọng đạo mà khinh khí giới, bởi vì tư tưởng thủ cựu lại từ từ dâng lên. Quả khí phát triển gần như là đình trệ vào giữa thời Minh trong một khoảng thời gian tương đối dài, cho đến chiến tranh chống Oa, đám tướng lãnh mới do Thích Kế Hoàng cầm đầu dấy lên cái phong trào nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, biên luyện quân đội theo cách thức mới. Đời Minh, văn nhân trung hạ tầng của Giang Nam phổ biến hay đầu nhập phủ đệ đạt quan hiển quý làm mạc tân, từ đó lấy được truyền thống tiên cơ ở khoa trường, quan trường, tỷ như là Hồ Văn Trường ra mưu đồ thay cho Hồ Tông Hiến. Tất Mậu Khang cũng muốn như vậy, ngoại trừ là đi học văn thơ, chuẩn bị khoa cử, đồng thời cũng là tinh nghiên quả khí, cố ý mượn cái chuyện này làm kế tiến thân. Không ngờ rằng Thích Kế Hoàng hết sức coi trọng quả khí, lại đi kế trấn Bắc Phương biên luyện binh lính mới. Tất Mậu Khang nghe thấy cái tin này vô cùng thất vọng, buồn buồn không vui một thời gian tương đối dài. Bây giờ phát hiện Tần Lâm hiểu biết quả khí vô cùng tinh tế, lại hết sức là nhiệt tâm với chuyện nghiên cứu chế tạo, Tất Mậu Khang thật sự như là gặp tri kỷ. Trước kia đơn thuần chỉ là vì ứng cử thăng quan mà đầu nhập, hiện tại lại cố ý khuynh tâm quy phục thật lòng. Đám quân tượng nghe thấy Tần Lâm nói như vậy cũng vừa mừng vừa sợ. Lý Quả Dượng không có nhịn được a lên một tiếng than thở. Tần Lâm lấy làm kỳ bèn hỏi: Lý sư phó, làm sao vậy? Lý Quả Dượng khom người nói: Trước kia chúng tiểu nhân làm việc dưới quyền của Thích đại soái, lão nhân gia cũng thường đích thân chỉ điểm chế tạo quả khí, theo như lời nói không có sai biệt lắm cùng với lời của ân công mới vừa nói, cho nên chúng tiểu nhân giật mình. Nếu không phải là tuổi ân công còn nhỏ, tiểu nhân nghi ngờ ân công là sư đệ đồng môn của Thích đại soái rồi. Tần Lâm mới cao mài: Thích đại soái nói như thế nào? Lý Quả Dượng suy nghĩ một lúc lâu mới giống như là đọc thuộc lòng, đọc ra từng chữ. Thích đại soái nói là võ nghệ con người phải có cực hạn, công phu sử dụng đao mâu cung tên của quân Minh chúng ta cũng không có cao hơn quân Đường, quân Tống, hơn ngàn năm qua cơ hồ không có thay đổi gì, nhưng mà quả khí tiến bộ lại không có ngày cuối. Từ đột quả thương đến đời Tống, quản khẩu súng đời Nguyên, rồi đến thần cơ súng năm đầu của bản triều, cho đến điểu thương pháo Bồ Đào Nha hôm nay, ngày càng tân tiến, sử dụng thì càng ngày càng thuận tiện, uy lực cũng càng lúc càng lớn, tương lai hoặc là mấy chục năm, hoặc là hơn 100 năm sau, cuối cùng sẽ có một ngày hoàn toàn thay thế đao thương kiếm kích, tướng sĩ toàn quân sử dụng hỏa khí, đó chính là biến hóa long trời lở đất. Tần Lâm nghe vậy thì kích động bồi hồi, suy đoán của Thích Kế Hoàng giống như là tận mắt nhìn thấy, chẳng khác nào cái đời sau phát triển. Tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải đi ngắm phong thái vị danh tướng đương thời này một phen. Hắn không biết trong lòng của bọn Tất Mậu Khang, Lý Quả Dượng, bản thân của mình cũng chẳng khác nào thần nhân. Tuy rằng chưa có từng gặp mặt Thích đại soái, kiến thức giống nhau như đúc. Vị trưởng quan này của chúng ta hiện tại bao nhiêu tuổi, tương lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn Thích đại soái. Tần Lâm đứng một hồi, phục hồi tinh thần từ trong cái hồi ức lịch sử, mỉm cười nói, đúng rồi, hôm nay tới đây là nghĩ cái biện pháp cải tiến điểu thương. Tất tiên sinh, ngươi có biết sử dụng điểu thương không? Làm sao mà Tất Mậu Khang lại không biết? Pháp kỹ vào năm vạn lịch đã lỏng lẻo hơn nhiều. Dân gian hay sử dụng liên nổ, quả thương. Bất quá là Bạch Liên giáo muốn tạo phản cần chế tạo trên quy mô lớn, cho nên mới ép buộc Lý Quả Dượng. Nếu là một hai cây, trong nhà của Tất Mậu Khang cũng có. Y mới tháo xuống một cây điểu thương từ trên tường. Đầu tiên mở cái nắp đậy cốc thuốc mồi ra, đổ thuốc dẫn quả vào, sau đó mới đậy nắp lại. Kế đó trở ngược cái họng súng lên trên, đầu tiên là nhồi thuốc súng vào, kế đến nhét đạn chì vào, dùng cây thông nồng đẩy vào ép chặt, cuối cùng mới đánh đá lửa đốt mồi dẫn quả, kẹp vào cái đầu rồng, lúc này mới hoàn thành chuẩn bị tác xạ. Tần Lâm chỉ một bức tường đá xanh gần đó, bắn vào đó đi. Tất Mậu Khang liền nhắm ngay cái tường đá bóp cò, mở ra cái nắp thuốc mồi dính với cò, đầu rồng đang kẹp dây dẫn quả rơi xuống, đốt cháy thuốc súng trong cái góc thuốc mồi, ngọn lửa theo cái đường ống dẫn chạy vào nòng súng, nhảy mắt đốt cháy cái thuốc súng ở bên trong nòng súng, đẩy cái viên đạn bay ra rất nhanh. Chỉ nghe rầm một tiếng vang lên, họng súng lóe lên cánh lửa, khói trắng toát ra, nơi xa bức tường bị bắn trúng, đá vụn bay tán loạn, uy lực quả thật là không nhỏ. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh. Thật ra thì cò súng kéo cái nắp cốc thuốc mồi, đầu rồng động, thuốc súng đốt cháy bắn đạn ra cũng có một tốc độ rất nhanh, tới mức mắt thường khó có thể phân biệt. Từ lúc mà Tất Mậu Khang bóp cò súng cho đến khi đạn bay ra trúng tường, thời gian bất quá trong một cái chớp mắt, cho nên thương này có thể bắn rời chim bay, cổ nhân đặt tên là điểu thương. Tần Lâm thấy vậy gật đầu một cái, vừa bóp cò súng lập tức đạn đã bắn ra. Điểm này quả thật không có chênh lệch mấy với súng ống đời sau. Người bình thường cầm trong tay một thanh điểu thương đang trong trạng thái chờ lệnh bắn, cho dù là cao thủ đẳng cấp như là Quách Trọng Lâu, Đoạn Hải Bình cũng khó mà tránh khỏi lo ngày ngáy trong lòng. Nhưng quá trình nạp đạn trước đó, Tần Lâm mới lắc đầu một cái, lệnh cho Tất Mậu Khang bắn phát súng thứ hai. Lần này tiết kiệm được bước đốt dây dẫn quả, Tất Mậu Khang mới nạp thuốc súng vào, đạn chì ở trong họng súng, sau đó mới kéo đầu rồng đang kẹp dây dẫn quả rời khỏi thân súng, cho thuốc súng vào trong cái cốc thuốc mồi, đậy nắp lại. Như vậy là hoàn thành quá trình chuẩn bị bắn, nhanh hơn cái lần đầu tiên một chút. Lại một phát súng nữa bắn ra, khiến cho đá vụn nơi bức tường đá xanh tung bay. Nếu như bắn trúng vào người, kim chung tráo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện cái gì đó, cũng không có chịu nổi rồi. Súng này rất tốt. Tất Mậu Khang hưng phấn, dung dậy cái điểu thương. Tốt hơn hai cây đang có ở nhà của giảng sinh, dùng trang bị cho các huynh đệ cảm y vệ, có thể coi là loại súng thượng hạng rồi. Không ngờ, Tần Lâm lắc đầu một cái. Súng tuy là tốt, nhưng mà quá trình nạp đạn trước đó tốn thời gian quá dài. Đại quân tác chiến hàng ngàn hàng vạn người, lại có cung tiễn thủ, kỵ binh, đao thuẫn thủ, trường mâu binh phối hợp, điểu thương thủ mới có thể ung dung nạp đạn. Chúng ta đánh với Bạch Liên giáo, giang hồ hắc đạo, phải xuất thủ nhanh như là điện chớp, lấy súng ra là có thể bắn rồi, không có thể nạp đạn chậm vậy được. Dứt lời, Tần Lâm mới liền làm cái động tác tác xạ, móc súng từ bên hông, móc ra lập tức liền bắn. Hắn nhất thời không có phát giác mình làm như là đang bắn súng lục của đời sau, miệng còn kêu lên bằng bằng. Tất Mậu Khang cùng với Lý Quả Dượng nhìn nhau, đồng thời cười khổ, mặt của hai người chảy xệ xuống còn dài hơn là mặt ngựa. Thầm nhủ trong lòng, như vậy không có cách nào làm được rồi. Tần Lâm cũng nhận ra được yêu cầu của mình quá cao. Lúng túng thu hồi cái đầu ngón tay lại, gãi gãi đầu. Ít nhất á, phát súng đầu tiên không có thể tốn dài thời gian như vậy. Chúng ta tập nã hung phạm, tình huống đột ngột phát sinh rất nhiều. Phải móc súng ra là có thể bắn. Tuyệt đối không có thời gian từ từ nạp đạn, đốt dây dẫn quả đâu. Lý Quả Dượng nghe vậy, trút được gánh nặng. Lý Quả Dượng nghe vậy như trút được gánh nặng. Nếu như mà chẳng qua là phát súng đầu tiên, vậy cũng dễ thôi. Trước hết là nạp sẵn đạn chì và thuốc súng vào trong lòng súng. Đến lúc sử dụng, có thể tiết kiệm được bước nạp đạn. Chẳng qua là đạn dễ dàng rơi ra ngoài. Lúc đeo súng, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý, giữ cho họng súng hướng lên trên. Thật ra, cũng không có cần bất cứ lúc nào cũng giữ cho họng súng hướng lên trên. Giảng sinh còn có biện pháp. Tất Mậu Khang nói bổ sung. Giảng sinh phát hiện nếu quấn bên ngoài đạn chì một cái lớp giấy dầu, sau đó nhét vào trong nòng súng cũng sẽ không có thể nào rơi ra. Hơn nữa, lúc bắn uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hay! Tần Lâm mới vỗ tay, nạp sẵn đạn chì và thuốc súng vào trong lòng súng như vậy. Phát thứ nhất có thể tiết kiệm được cái bước nạp đạn rồi. Đây là một biện pháp tốt. Bất quá, cái thời gian đốt dây dẫn quả vẫn rất dài, có thể là gia tăng cải tiến không? Tần Lâm mới nhớ tới khi còn bé, chơi qua một loại súng quả mai, vừa bóp cò, kim quả mới đập xuống là có thể bắn. Bây giờ, nếu mình có thể luyện ra phốt pho trắng từ nước tiểu con người, phốt pho trắng có thể chuyển hóa thành phốt pho đỏ, sẽ có thể có phản ứng với hỗn hợp lưu huỳnh, diêm tiêu. Cái thứ chế ra loại hóa chất giống như là diêm quẹt, cho vào cái vị trí cốc thuốc mồi. Lúc ấy, vừa bóp cò, đầu rồng rơi xuống diêm đánh lửa, lập tức đốt thuốc, đạn bắn ra. Như vậy sẽ tiết kiệm được cái bước đốt dây dẫn quả. Nếu mà lắp đạn trước, lắp diêm trước, đậy cái nắp cốc thuốc mồi lại, cũng giống như là chốt an toàn thôi. Làm cái thân súng ngắn hơn nữa là có thể dắt bên người, bất cứ lúc nào rút ra thì cũng có thể bắn, một phát giết địch. Ồ, biện pháp rất tốt. Tất Mậu Khang vỗ tay một cái. Tiết kiệm dây dẫn quả là tiến bộ tương đối lớn. Nếu mà rút súng ra, có thể bắn ngay tức khắc. Đây tuyệt đối là một lợi khí khắc địch chế thắng. Lý Quả Dượng chẳng qua là cảm khái thở dài, thầm nhủ trong lòng. Vị Tần trưởng quan này thật là thần kỳ, lại có hiểu biết thâm sâu đối với quả khí như vậy. Chẳng lẽ là cái vị tinh tú nào đó trên trời đã giáng phàm trong truyền thuyết sao? Sau khi mà an bài xong cái chuyện xưởng rèn, thử chế ra điểu thương kiểu mới, Tần Lâm lại ngựa không có ngừng gió chạy tới Dương Châu. Ở đó hắn mới đi thăm tổng giáp Tào Bang Điền Thất Gia. Người ngoài cũng không có biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng mà Điền Thất Gia đưa Tần Lâm ra cửa quả thật là hồng quang đầy mặt, giống như vừa uống thuốc nhân sâm trăm năm. Tiếp theo Tần Lâm mới chạy thẳng tới nha môn tri phủ, danh thiếp vừa mới đưa vào. Tri phủ Dương Châu Quy Mộ Quan đã chạy nhanh ra như là một làn khói, vừa gặp mặt khom lưng vái chào thật thấp. Không biết Tần trưởng quan hổ giá tới đây, hạ quan không có kịp đón tiếp từ xa, thứ tội thứ tội. Tần Lâm cười đỡ Quy Mộ Quan lên. Quy phủ tôn cần cái gì như vậy chứ, hạ quan đã bị cách chức rồi, hiện tại đang lưu nhiệm đợi tội, quả thật không có chịu được phủ tôn đối xử vậy đâu. Quy Mộ Quan cười như lão hồ ly, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khom người đi trước dẫn đường, mời Tần Lâm vào bên trong. Phủ tôn đại lão gia vừa cầm tay áo, lau mồ hôi trán, vừa thầm nhủ trong lòng, muốn giở trò gì với lão quy ta chứ? Ba vị công tử tiểu thư của Trương gia đối xử với người thế nào? Cũng không phải là ta không có nhìn thấy đâu. Lần này nói trà án sơ suất, làm chết Dương Bản Cố cái gì đó, e rằng là chính người động thủ làm thịt lão rồi. Giết chết một chính nhị phẩm Dương Đô Đường, họ Tần ngươi chỉ bị cách chức lưu nhiệm sao? Trên đời này còn có ai có lòng dạ xảo quyệt, thủ đoạn tàn độc, chỗ dựa vững chắc như là ngươi chứ. Tần Lâm nói chuyện gì với Quy Mộ Quan cũng không ai biết. Dù sao lúc mà Quy Đại Lão Gia đưa Tần Lâm ra cửa, mồ hôi trán chảy xuống ròng ròng. Ngay cả cái đám sư gia, thư bạn, nha dịch thuộc hạ Quy cũng nhìn thấy gấp gáp thay cho lão gia của mình. Vào 18 tháng 8 hàng năm, tiền đường nổi thủy triều, địa điểm xem triều tốt nhất là Hải Ninh, huyện Diêm Quan Tránh. Có thể thấy cảnh tượng tráng lệ, sóng lớn ngập trời, dân cuồn cuộn, bài sơn đảo hải, dời núi non. Cho nên hàng năm, lúc này du khách tới xem cũng đặc biệt là nhiều. Khắp nơi chen chúc tấp nập, đầu đường cuối hẻm, tiếng người ồn ào. Dưới trấn hải tháp Diêm Quan Tránh, nơi có bờ sông, có một ngôi đình xem thủy triều. Nơi này có thể thưởng thức được thiên hạ kỳ cảnh. Bảo tháp nhất tuyến triều chính là cái vị trí xem thủy triều tốt nhất. Cho nên hàng năm 18 tháng 8 thiên văn đại triều, người có thể ngồi xem trong đình xem thủy triều toàn là đạt quan hiển quý. Tỷ như 2 năm trước đều là do bố chính sứ Chiết Giang Lý Tự Hiền chiếm cứ bảo địa này. Nhưng mà năm nay đại giá của Lý Tự Hiền cũng không có đi ra từ Hàng Châu Thành. Như vậy là ai đấy? Là tri phủ Hàng Châu hay là tuần án ngự sử? Cho đến khi có một bóng người mặc quan phục lục phẩm, thân hình xinh đẹp quyến rũ, được thị nữ vây quanh, đi vào trong đình. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra là nữ thổ ti kim trưởng quan Doanh Châu trưởng quan ti, gần đây danh chấn Hàng Châu Thành, danh chấn nhất thời vô lượng. Chương 285 Chó cậy thế người. Thì ra là ả sao? Khó trách, khó trách. Cách đó không xa, trên bình hải lâu, có một vị hán tử trung niên dốc người khôi ngô, dung mạo rất hào hùng, thở dài gật đầu một cái. Một hán tử râu chuột gầy gò bên cạnh, nghe vậy biểu môi khinh thường. Đại ca quá lo lắng rồi, kim anh cơ ỷ vào mấy cái phần sắc đẹp, múa may trong quan trường của Hàng Châu. Cũng chỉ là công phu bề ngoài thôi, trong quan trường á vẫn tin đại ca nhiều hơn chứ. Thì ra cái vị đại ca này á chính là đại hải thương Trần Bạch Sa, tung hoành dùng duyên hải Chiết Giang. Sau khi mà Uông Trực mất, hán tử râu chuột bên cạnh là nhị đương gia Triệu Hải Mã. Hai người bọn họ mượn thế lực của quan phủ từ từ quật khởi, chèn ép ngư dân cùng với tiểu thương nhân dùng duyên hải. Ý vào thực lực, cưỡng mua ép bán. Trong cái thời gian ngắn, liền đã quật khởi trở thành người đại diện đạt quan hiển quý Hàng Châu buôn lậu. Ở trong ngoài vịnh Hàng Châu, nói một không hai. Nhưng mà triều đình chiêu an ngũ phong hải thương, phong Kim Anh Cơ là nữ thổ ti. Chuyện này làm cho bọn họ sinh ra cái cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Quả nhiên, sau phúc kiến nguyệt cảng, Hàng Châu cũng đã mở ra hải cấm. Kim Anh Cơ liền từ hải ngoại trở về. 10 chiến cự hạm chở đầy cái hàng hóa hai đại dương Đông Tây đủ các màu sắc. Trước đây không lâu, đỡ hàng ở bến thuyền Hàng Châu, thanh thế thật là kinh người. Chiếc phiến Nhật Bản, đồ sơn mài, đào Đông Dương, đồ sứ Cao Ly, Đông Châu, Nhân Sâm, Ngân Đỉnh Tây Dương, Bảo Thạch Ba Tư, Nhung Thảm Ấn Độ, cái gì cần đều có. Kim Anh Cơ là thổ ti mới quy thuận, được thiên tử tín nhiệm. Mượn cái ngọn gió đông này bèn đi bái phỏng khắp xung quanh. Nếu không phải dự yến với quan viên của Phủ Thành Hàng Châu, vậy cũng sướng họa thơ văn với tài tử giai nhân của Chiết Giang. Nàng lại tinh thông, cầm kỳ thi họa. Trong lúc nhất thời, Hàng Châu không có biết bao nhiêu tài tử, cả già lẫn trẻ, dưới gấu quần, bị sắc đẹp của nàng làm cho hồn phi phách tán. Chỉ dựa vào nhan sắc, cũng là muốn phá hỏng cục diện làm ăn mấy chục vạn lượng bạc của chúng ta sao? Triệu Hải Mã phun xuống lòng một cái, tức giận, thốt ra hai chữ, nằm mơ. Trần Bạch Sa lắc đầu một cái, nheo mắt quan sát Kim Anh Cơ nơi xa. Ả chỉ dựa vào nhan sắc ư? Hơ, vậy ngươi xem ả quá đơn giản rồi. Đúng lý ra, một nữ tử làm nghề hải thương, lại là trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, tất nhiên phong lưu thành tánh. Thế nhưng cám treo để heo nhịn đói sao? Đối với bất kỳ ai, Kim Anh Cơ cũng nở nụ cười hết sức đáng yêu. Nhưng mà nếu muốn tiếp cận, nàng lại từ chối người ngoài ngàn dặm. Trần Bạch Sa tung hoành trên biển hơn 10 năm, sóng to gió lớn cỡ nào cũng đã từng trải qua, anh hùng hảo hán bậc nào cũng đã từng gặp qua. Trực giác nói cho y biết, Kim Anh Cơ, Kim trưởng quan này không phải là đơn giản như ngoài mặt. Đây gọi là kẻ thiện, không có tới người tới bất thiện, nếu không có bản lĩnh, ai dám lên Lương Sơn? Ai cho rằng Ngũ Phong thuyền chủ đạp sóng đạo hải, hiệu lệnh 36 đảo chỉ là một nhân vật lấy sắc dụ người? Đó chính là một kẻ ngốc không hơn không kém. Có lẽ xinh đẹp quyến rũ chỉ là cái biểu tượng của nàng thôi, trong xương tủy cũng là một mỹ nữ xà kịch độc. Trần Bạch Sa liếm liếm môi đã bị gió biển làm cho khô, do dự ra lệnh: Lão Triệu, nói với các huynh đệ một tiếng đi, những ngày này thu liễm lại một chút, chớ có ép bức cái đám ngư dân nghèo khổ kia quá mức. Lúc mà ép bán ép mua với thương khách ngoại địa tới, ăn uống cũng đừng có để cho quá mức khó coi. Ngoài ra, đút lót cho Lý Bố Chính cùng với Ngô Tri Phủ một lần đi. Đại ca, cần gì phải cẩn thận quá mức vậy chứ? Triệu Hải Mã cảm thấy là Trần Bạch Sa có vẻ lo lắng quá mức, nhưng mà cuối cùng không có cưỡng được, hậm hực gật đầu một cái. Đang buồn bực, Triệu Hải Mã đột nhiên chỉ dưới đình, cười hăng hắc vô cùng gian xảo. Đại ca, xem kìa, Lý công tử đã tới rồi, e rằng cái bà nương kia phải là biêu xấu trước mặt của mọi người rồi. Chỗ mà Triệu Hải Mã chỉ chính là một công tử trẻ tuổi, ra vẻ dương dương đắc ý, đang di chuyển trong cái đám đông. Có 8 tên tay sai để ngực trần mở đường cho y. Đẩy dần chúng đang xem thủy triều ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng còn cười điếu cán. Nhân cơ hội sờ loạn trên người của đại cô nương tiểu tức phụ, đưa tới từng cái tràng tiếng thét chói tai. Mọi người giận mà không có dám nói, bởi vì trước người công tử trẻ tuổi còn có 4 tên ác phó áo xanh nón nhỏ. Trong đó, 2 người dắt chó dữ, dương nanh múa vuốt, 2 người khác cầm đèn lồng quan hàm trên có 5 chữ to, bố chính sứ chiết giang, hết sức là bắt mắt. Cái vị này chính là Lý công tử, tiếng xấu gian dậy bên trong Hàng Châu Thành. Đại thiếu gia của bố chính sứ, ai dám chọc tới y? Một cái tên ác phó cầm đèn lồng, khum tay che trán, nhìn lên đình xem triều, sau đó mới xoay lại khom người nói: Công tử gia, quả thật là Kim tiểu thư đang ở trên đình, chúng ta tới thật là đúng lúc. Kim Anh Cơ đang trên đình xa xa, nhìn thấy cảnh tượng Lý công tử hoành hành bá đạo, nhất thời khẽ cao mày liễu, 10 ngón tay thon nhẹ đỡ trán, vừa cảm thấy chán ghét, lại vừa cảm thấy là nhức đầu óc. Ngày đó, Kim Anh Cơ dẫn dắt đại đội nhân mã Ngũ Phong Hải Thương chạy tới Di Châu Kê Luân Cảng. Nơi đó, 5 năm trước, vốn là cảng tránh gió của Đại Hải Thương, Đại Hải Khấu, Lâm Phượng, các cứ Sương Dương, tiến công đảo Lưu Dông. Bởi vì bộ hạ tiếp nhận chiêu an, Lâm Phượng tung tích không rõ, Kê Luân Cảng dần dần suy bại. Chỉ có một ít người Hán di dân khai hoang và một số ít tiểu hải thương, hải tặc thỉnh thoảng là đến chỗ này nghỉ chân. Thật may là bến thuyền, phòng ốc, kho hàng, năm đó Lâm Phượng xây dựng vẫn là còn bảo tồn căn bản hoàn hảo. Sau khi mà đại đội nhân mã Ngũ Phong Hải Thương đến, lập tức ra tay tu sửa. Nhờ vậy cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Những người Hán di dân cùng với tiểu hải thương ở chỗ này, kể từ khi mà Lâm Phượng rơi đài, Kê Lung suy bại, cuộc sống trở nên hết sức kham khổ. Hiện tại, thấy đại giá Ngũ Phong thuyền chủ quy chấn 36 đảo thân tới, lập tức vui mừng đầu dựa vào. Di Châu có nhiều người quá ngoại, xung quanh Kê Lung Cảng cũng có mấy bộ tộc, bình bộ tộc. So sánh với đồng bào của họ ở vùng núi tinh khí nóng nảy, tính tình những người này tương đối là ôn hòa hơn. Giá lại, từ rất sớm đã bị người Hán di dân ở Kê Lung Cảng ảnh hưởng, hoặc là nhiều hoặc ít có một chút Hán hóa. Tuyệt không phải là mang di ngoan cố hung tàn. Nhìn thấy cự hạm che trợ của Ngũ Phong Hải Thương tới, người bình bộ chung quanh Kê Lung Cảng bị dọa sợ cho đến không nhẹ. Rất nhanh, liền phái sứ giả tới liên lạc. Đến khi mà nghe nói, đại đội nhân mã cũng không phải là tới tấn công bọn họ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vô cùng vui vẻ mang thịt nai, khoai lang, cá khô tới đêm mà đổ vàng bạc giải dốc, đồ kim khí của Ngũ Phong Hải Thương. Ngược lại, cũng tạm thời giải quyết cái vấn đề tiếp liệu cho Ngũ Phong Hải Thương. Kim Anh Cơ vừa được triều đình sắc phong làm nữ thổ ty Doanh Châu, trưởng quan ty chính lục phẩm, có quyền thống trị hợp pháp, khai phủ xây nhà ở Kê Lung không có cần phải nói, lại phái Hải Thương thoải mái đi Nguyệt Cảng mua lương thực tiếp liệu, chiêu mộ lưu dân dùng Duyên Hải Phúc Kiến đi Kê Lung khai khẩn, bỏ ra 1.000 vàng mới đủ các cái loại thợ thiền. Đây toàn là những cái chuyện nên làm. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.